Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 28, chị dâu quá dữ Diệp Lưu Thanh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Cô Tinh vừa ra khỏi cổng trường đã bị một chiếc xe Honda màu đen bản thương mại ngăn lại. Cô lùi ra sau một bước rồi đứng yên. Lông mày hơi nhướng lên. Bắt đầu từ khi nhận được mệnh lệnh kia của lão đại. Thật ra trong lòng Vương Trực đã sụp đổ. Tối hôm qua, được thần tượng trong lòng là Vu Thiếu gọi tới. Cậu ta kích động đến mức đứng ngồi không yên. Thay ra thay vào 5 bộ quần áo. Lại đánh răng rửa mặt. Bận rộn một lúc lâu cuối cùng cũng ra khỏi cửa. Được dẫn đến phòng làm việc. Anh ta nghe thấy trái tim bé bỏng của mình đập thình thịch. Còn hồi hộp hơn so với lần phá thân năm 18 tuổi ấy. Mụ nội nó chứ. Phòng làm việc của thần tượng đấy. Không ngờ lúc còn sống anh ta cũng có thể bước vào. Căn cứ quân sự, qua trọng này, trời ạ, không phải đang nằm mơ chứ. Ui da, đau, không phải nằm mơ nha. Âu ía, lúc cậu đang vô cùng tự mãn. Một loạt tiếng bước chân nặng nề mà nhịp nhàng từ phía sau truyền tới. Vương Trực ngoảnh đầu lại. Thần tượng gần ngay trước mặt. Vu Thiếu, Vu Sâm gật đầu. Trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng ngàn năm không đổi. Mang một sức ép mạnh mẽ lao thẳng tới mặt Vương Trực. Vương Trực nuốt nước miếng. Vô thức đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Vương Trực, giọng điệu khó mà phân biệt hàm ý, cao thâm khó đoán. Khó có thể nắm bắt. Vâng, là em đây. Vương Trực suýt nữa, không đáp lại. Tiểu Hắc, anh Hắc, xưng hô linh tinh nghe nhiều rồi. Đột ngột nghe thấy tên mình. Thật sự hơi luống cuống một chút. Sinh viên hàng đầu chuyên ngành máy tính Đại học Hoa. Ánh mắt Vương Trực hơi lóe lên. Khom lưng càng thêm cung kính. Cái đầu chọc lóc lóe sáng như bóng đèn lớn. Vu Sâm nhìn thấy thì cau mày. Cái này cũng không tính là sinh viên hàng đầu. Chỉ là một nghiên cứu sinh. Không muốn hỏi quá nhiều. Vu Sâm vung bàn tay lên. Ngày mai cậu đi đến Đại học B. Sự việc chính là như thế này. Nguyên gốc Chiang Di Tử Liễu là một thuật ngữ mạng của Trung Quốc. Ban đầu là lỗi đánh máy nhưng sau đó được dùng phổ biến. Nó có nghĩa là lối này, cách này, như thế này. Trở lại phòng trọ, Vương Trực buồn bực đến mức muốn đập vào tường. Sau lại nghĩ, cảm thấy như thế chắc chắn rất đau. Lần sau rồi tính, tắm trước rồi ngủ đã. Còn không phải là cùng với một đứa con gái sao? Vương Trực, cậu không sợ trời không sợ đất. Tiểu Cường, đấy nhá. Tiểu Cường là một cách gọi con rán của người Trung. Ý nghĩa, đập mãi không chết. Nhưng, con mẹ nó sao lại nghẹn khuất thế này? Thần tượng đó, Vu Thiếu đó, anh Sâm đó, thần đó, người con gái của anh mà. Sao không tự mình đi đi chứ? Ngày hôm sau, tự mình sửa soạn một cách chậm gì gì xong. Vương Trực lái xe đến trường Đại học B, dọc đường đi tâm trạng buồn bực. Liếc mắt nhìn ảnh Vu Thiếu gửi cho cậu ta. Ánh mắt Vương Trực khựng lại. Nhịn không được nuốt nước miếng cái ực. Trong lòng chỉ có một ý niệm. Quá, con mẹ nó quá xinh đẹp. Lập tức, sự sùng bái với Vu Sâm lại tăng lên vùn vụt. Lão đại đúng là lão đại. Ngay cả mắt nhìn phụ nữ cũng đều đỉnh nhất. Một gương mặt dễ nhận ra như vậy, tin chắc rằng sẽ không khó tìm lắm. Quả nhiên, mới đó đã gặp được. Vương Trực xuống xe, cúi đầu khom lưng đi đến trước mặt Dạ Cô Tinh. Cả người mặc âu phục màu đen chỉnh tề, cộng thêm một đôi kính đen cực ngầu, nháy mắt đã hấp dẫn một đám đông người vây xem. Khụ khụ, nhưng mà cái đầu chọc phát sáng như đèn Tết Nguyên Tiêu hơi phá cảnh một chút. Ngoài ra, rất được. Chào chị dâu, một tiếng gào to lớn vang dội, giống như khẩu hiệu trong lễ duyệt binh, thành công chuyển sự chú ý của mọi người sang người Dạ Cô Tinh. Mặt Dạ Cô Tinh lập tức đen hơn nửa, câm miệng, cứ như là rít lên hai chữ này từ kẽ răng. Hớ, còn không lên xe, chờ bị vây xem như gấu trúc à, hả? À, mời chị, Vương Trực vội vàng kéo cửa xe bên ghế phụ ra. Sau khi Dạ Cô Tinh lên xe, nhanh chóng khởi động, lái xe tới đi. Wow, ngầu quá, hạnh phúc quá, Nếu tôi cũng có một người bạn trai trong hắc bang thì tốt biết mấy. Nhà giàu thì ác tâm. Hắc bang lại mang tới tình thâm nghĩa nặng. Cùng sống cùng chết. A a, trời ơi. Thật là lãng mạn. Viện trưởng bảo mấy người mau uống thuốc đi. Lúc này, không khí trong xe rất vi diệu. Chị dâu, chị, ánh mắt Dạ Cô Tinh đột nhiên trở nên sắc bén. Như những cây kim dài nhọn dày đặc ngay ngắn đồng thời đóng vào trái tim bé bỏng đang run rẩy của Vương Trực. Nghĩ kỹ rồi nói lại. Cô Dạ, Vương Trực mở miệng thăm dò thử. Ánh mắt kia của chị dâu ghê quá. Đáng sợ quá. Nét mặt lạnh lẽo của Dạ Cô Tinh hơi dịu lại. Vu Sâm sai anh tới. Vâng, anh ta đã nói rõ ràng với anh chưa? Vu Thiếu kêu tôi đi theo chị. Cô, chờ đợi sai bảo. Dưới sự tức giận mạnh mẽ của Dạ Cô Tinh, Vương Trực thức thời mà nuốt chữ. Dâu, kia xuống, đổi giọng gọi. Cô, trong lòng Vương Trực nói thầm. Vu Thiếu quả nhiên phi ngã tộc loại. Chọn phụ nữ cùng khó trị đến thế. Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, nếu không cùng tộc loại với ta, lòng dạ của họ ắt sẽ khác đi. Khổ chết cậu ta rồi. Tiểu Hắc, mời chị căn dặn. Không phải, sao chị biết? Quả nhiên là gặp được đàn em trong cửa ở bệnh viện kia. Cô là, từ từ để tôi nghĩ lại. Thật sự càng nhìn càng thấy quen. Cô là chị y tá. Vương Trực như phát hiện ra bí mật động trời gì. Miệng há to đến mức có thể nhét lọt một quả trứng gà. Hóa ra Vu Thiếu lại có khẩu vị này. Thu hết một loạt phản ứng của Vương Trực nơi đáy mắt. Dạ Cô Tinh hài lòng gật đầu. Khả năng quan sát cũng không tệ lắm. Phải biết rằng, hôm đó khẩu trang đã che hơn nửa khuôn mặt cô. Dưới tình huống này còn có thể liếc mắt một cái nhận ra cô ngay. Người này không phải nhạy bén bình thường. Cô Dạ, bây giờ đi đâu? Khu CBD, trung tâm thương mại Mo, Bách Hóa Century, hôm nay là ngày thử vai công khai của Over the City, Vương Thạch mời cô đi kiểm định. Kiểm định sao? Dạ Cô Tinh chậm rãi cười nhếch môi. Lúc Dạ Cô Tinh đến, Vương Thạch đã chờ dưới sảnh của Bách Hóa Century, còn liên tục nâng cổ tay lên xem giờ. Dạ Cô Tinh xuống xe, mắt nhìn Vương Trực, đi theo, sau đó, quay sang Vương Thạch bên cạnh. Bao nhiêu người đến rồi? Tổng cộng 223 người, 56 nam, 67 nữ, chủ yếu là ngôi sao hạng 3. Có khoảng 1/10 là sinh viên còn đi học. Bên truyền thông thông tin kia tới bao nhiêu? Chuyện này, trên mặt Vương Thạch thoáng qua nét xấu hổ, khẽ cắn môi. Mở miệng nói tiếp, thư mời gửi đi cứ như đá chìm đáy biển. Các đối tác truyền thông, không có một người nào. Dạ Cô Tinh cười khẽ một tiếng. Không ngoài dự đoán, xem ra, có đôi khi anh dâng thứ tốt đến tận miệng người ta, họ cũng chưa chắc cảm kích. Trong mắt Vương Thạch chợt lóe lên tia nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh giấu đi. Mấy tờ báo nhỏ lại tới khá nhiều. Tinh, tiếng kêu phát ra. Cửa thang máy mở, một tấm biển có dòng chữ địa điểm thử vai Over the City đập vào mắt ba người. Toàn bộ địa điểm được Vương Thạch bố trí gọn gàng rộng rãi. Tiết kiệm kinh tế là chính, nhưng cũng không đơn giản đến mức không có đài để lên. Anh thật có lòng, Dạ Cô Tinh than nhẹ một tiếng. Lúc này lòng Vương Thạch mới hoàn toàn thả lỏng. Vì lần thử vai hôm nay, một mình anh gửi thiệp mời. Tìm địa điểm, bàn mức tiền thuê, thuê người trang trí giản dựng. Đã liên tục 3 ngày 3 đêm. Nhưng chỉ vì 4 chữ vô cùng đơn giản của cô gái nhỏ này, anh giống như đạt được phần thưởng cao quý. Cực nhọc và thời gian phải trả giá đều xứng đáng. Ba người đi vào đại sảnh thử vai. Một người đàn ông mặc áo sơ mi xám xanh, một chiếc quần baggy màu trắng lập tức đi qua chào hỏi. Vương Thạch đấm lên đầu vai thon gầy của anh ta. Anh em tốt, ân huệ lớn như vậy không có lời nào mà cảm ơn cho hết được. Người đàn ông che ngực, lui về sau 2 bước. Khụ khụ, đồ thô lỗ. Trong nháy mắt anh ta tới nghênh đón. Dạ Cô Tinh đã nhanh chóng đánh giá từ đầu đến chân một lượt. Tuổi tương đương với Vương Thạch, người cao gần 1m8, dáng người gầy gò, nhưng sống lưng thẳng tắp, tóc ngắn gọn gàng, hợp với nụ cười tươi thoải mái mới mẻ ôn hòa, khiến người khác như tắm mình trong gió xuân. Lần đầu tiên Dạ Cô Tinh phát hiện, hóa ra màu xám xanh còn có thể mặc, và cho ra loại cảm giác này. Dứt khoát, quyết đoán, gọn gàng, giới thiệu một chút, vị này chính là bạn thời đại học của tôi. Hiện là người đại diện của công ty điện ảnh Century Mew. Diệp Lưu Thanh, Gavin, cũng là một trong những giám khảo được mời trong buổi thử vai hôm nay. Vị này chính là nhà sản xuất phim Over the City, cô Dạ. Chào cô Diệp, nói không chừng 300 năm trước chúng ta là người một nhà đấy. Diệp Lưu Thanh cười dịu dàng nhã nhặn, khóe mắt đuôi mày đều mang vẻ ấm áp. Rất vui khi được gặp mặt. Đáng tiếc, Dạ chứ không phải Diệp khiến anh Diệp thất vọng rồi. Hóa ra là cô Dạ, cùng âm nhưng không cùng chữ, cũng có thể coi là một loại duyên phận. Trong tiếng Trung có ie ye Dạ đồng âm khác mặt chữ với ie ye Diệp. Cho nên Diệp Lưu Thanh đã nghe nhầm. Dạ, Thành, Diệp, cách chương.